Chương 391, tiêu hao nhân loại. Không biết ác ma là nghĩ như thế nào, bất quá ta biết đến là, lần này đám ác ma nhất định sẽ nếm đến đau khổ, lớn vô cùng đau khổ. Một người trẻ tuổi mặc lên một kiện rất có hiện đại cảm giác sau lưng, tại mình kháng hà phục bên ngoài nắm chặt phía trên dính chụp. Hắn ôm lấy bên người cái kia to lớn màu trắng mũ giáp hai bên một mặt là kim sắc ưng huy, mặt khác là một cái nhìn hung thần ác sát cú mèo. Đứng ở bên cạnh hắn học đồ giúp hắn kiểm tra một chút trên người tất cả trang bị, bao quát tự vệ dùng toàn súng lục tự động, còn có hộp đạn, cùng địa đồ bao cùng bản ghi chép. Đại đa số trang bị đều đặt ở trên đùi kia hai cái túi lớn bên trong, bây giờ không quân đồ bay đã rất có hải đăng quốc Mỹ ký thị cảm. Mặc vào như thế một bộ quần áo đi ra ngoài tác chiến, luôn luôn cảm thấy mình có thể không đâu địch nổi. Đưa tay đẩy ra lều vải, người trẻ tuổi đi ra, hắn nhìn một chút bằng phẳng sân bay trên đường chạy đậu đầy các loại hình chiến cơ, mà một bên đài chỉ huy liền lộ ra đơn sơ hơn nhiều dạng này tiền tuyến sân bay xây dựng rất nhiều, trên cơ bản đều ở vào không kịp xây xong ký túc xá còn có chỉ huy cao ốc, liền bị từ bỏ di chuyển đến càng tới gần tiền tuyến địa phương loại kia trạng thái. Vì không lãng phí, rất nhiều dã chiến sân bay căn bản cũng không xây phi công túc xá, kết quả là các phi công ngủ lều vải loại chuyện này, cũng liền càng nhiều xuất hiện ở tiền tuyến. Mà lại, loại này dã chiến sân bay QNZ có một cái đặc điểm, đó chính là tại tu kiến thời điểm tham khảo đường cao tốc khu nghỉ ngơi sau đó xây đường công trình bên trong, bọn chúng có thể làm tiết điểm, treo chống toàn bộ đường cái tu kiến công việc. Đây cũng là vật tận kỳ dụng một loại tiết kiệm biện pháp, tới không sai biệt lắm biện pháp còn có, đem dã chiến quân dùng sân bay, tu kiến tại thành thị biên giới, chờ quân đội tiến công qua xa, cái này quân dụng sân bay bị từ bỏ về sau, lại bổ tu trên nghiêm chỉnh đợi máy móc cao ốc, biến thành dân dụng sân bay trực tiếp đưa vào sử dụng. Dùng loại biện pháp này, hệ lãng khi tại khu vực phía Nam xây dựng rất nhiều tương tự sân bay, QNZ tăng nhanh khu vực phía Nam cơ sở kiến thiết tốc độ. Tuổi trẻ phi công ôm mình mũ giáp, đi hướng mình máy bay. Bên cạnh hắn thỉnh thoảng có hậu cần mặt đất nhân viên trải qua, đẩy rông treo đầy xe, khắp khuôn mặt là khẩn trương thần sắc. So với trước đó những cái kia kiểu cũ máy bay, hệ lạn thiệu đầu nhập vào càng ngày càng nhiều kiểu mới máy bay, những này máy bay cỡ nở càng nhiều hậu cần mặt đất nhân viên chiếu cố, đương nhiên QNZ có được cường hãn hơn uy lực. Hiện tại một khung máy bay chiến đấu, coi như tiêu diệt một cái P-51 tảng máy bay chiến đấu trung đội, đều không có vấn đề gì. Nếu như lại phối hợp trên năng lực khác, vậy thì càng là nghiền ép đến không thể lại nghiền ép tình trạng. Dây mẩn trung úy một hậu cần mặt đất quan chỉ huy đi đến ôm đầu nón trụ đứng vững tại mình trước phi cơ mặt y lản dây mẩn trung úy bên người, vừa cười vừa nói, đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức có thể cất cánh ta QNZ chuẩn bị xong. Y lản dây mẩn cười theo cười, sau đó liền bò lên trên bộ kia hắn đã huấn luyện nhiều lần, sớm đã thành thói quen mỗi một chi tiết nhỏ A-10 phi cơ tấn công khoang hành khách. Hắn ngồi vào nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong, kiểm tra một chút nội bộ các loại thiết bị, sau đó ngay tại đài quan sát chỉ huy mệnh lệnh dưới, cài lên mình khoang hành khách cánh cửa khoang, phát động máy bay động cơ. A-10 phi cơ tấn công kia phi thường đặc biệt, lắp đặt tại thân máy phần lưng động cơ xoay tròn, phát ra nổ thật to âm thanh. Sau đó, y làn dày mẩn liền kéo động trước mặt mình cần điều khiển, lái bộ này tiên tiến siêu cấp phi cơ tấn công, trượt chạy cất cánh. Trèo lên đến bọn chiến hữu chỗ độ cao. Một khung sắt bên một khung A-10 phi cơ tấn công ở trên bầu trời biên đội, sau đó lít nha lít nhít xông về ác ma xuất hiện chiến trường. Trong thai nghe, từng cường hóa kênh bên trong phi thường náo nhiệt, quan chỉ huy ngay tại từng lần một tái diễn lần này cất cánh công kích nhiệm vụ. Đến chiến khu về sau, chúng ta lấy xong máy móc biên đội làm cơ sở, tìm kiếm mục tiêu phá hủy chú ý quân đội bạn vị trí. Tất yếu ngộ thương một thanh âm bên thai máy móc bên trong không ngừng lẩm bẩm, dặn dò lấy một chút vừa mới lên chiến trường tân thủ các phi công, chú ý mình thao tác, bảo trì hiểm hộ, sử dụng pháo máy ưu tiên tiêu diệt địch nhân sinh lực đem những cái kia đáng chết ác ma phương trận triệt để phá hủy. Y làn dậy mẩn cũng không phải tân thủ, hắn là sớm nhất một nhóm điều khiển IL. Hai phi cơ tấn công chấp hành đối đất công kích nhiệm vụ phi công, cùng hắn một thời kỳ phi công bên trong, hơn phân nửa đều đã bỏ mình. Hoặc là thăng chức thành quan chỉ huy. Chỉ có hắn, có được toàn quân nhiều nhất chiến tích, nhưng như cũ chiến đấu tại tuyến đầu. Bởi vì hắn thích đối đất lúc công kích đợi cái loại cảm giác này, như là diều hâu nhào về phía con mồi của mình đồng dạng. Không trung bộ chỉ huy tin tức, chúng ta đã tiến vào chiến khu, chú ý trái phía trên kia là yểm hộ chúng ta công kích MiG-21 máy bay chiến đấu. Chớ khẩn trương, tiền tuyến quan chỉ huy thanh âm từ trong thai nghe truyền đến, tất cả mọi người tự động nhìn về phía mình trái phía trên. Ở nơi đó, quả nhiên có Sao chiếc xếp thành nghiêng tuyến MiG-21 máy bay chiến đấu tại bạn bay, những này máy bay phía dưới đều treo AIM-7 đạn đạo, nhìn uy phong lẫm liệt. Mà những này bay ở hơn 5.000m trên bầu trời A-10 phi cơ tấn công, cánh phía dưới thì treo đầy thông thường bom, mấy cái một tổ mấy cái một tổ. Lít nha lít nhít như là treo ở cánh phía dưới nho. Ác ma cho thứ này tại quân địch binh chủng sổ tay bên trong có kỹ càng ghi chép, bất quá bọn chúng so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu nhiều lắm. Dùng điều khiển tay cầm điều khiển trên đỉnh đầu 1.27 ly đường kính súng máy tạo xạ đối diện ác ma chó, Tony mở miệng phàn nàn nói. Trước khi chiến đấu, tất cả binh sĩ đều lặp đi lặp lại bị học bổ túc qua, thì hệ u do ác ma biểu diễn ra tất cả binh chủng, bao quát ác ma chó. Ác ma con rơi, ác ma chiến sĩ, thậm chí còn gặp nạn quấn ma long cùng ác ma tướng quân. Đương nhiên, kỳ thật ác ma chiến sĩ QNZ điểm thật nhiều chủng loại, bao quát trọng giáp ác ma cự nhân, còn có giáp nhẹ ác ma binh lính bình thường. Ác ma chó còn có song đầu, ba đầu, ngoài ra còn có hồi lâu đều chưa từng xuất hiện bốn chân tinh tinh. Những này ác ma binh loại, hệ lãn hiệu đại bộ phận binh sĩ đều đã hiểu qua, cũng biết những này ác ma binh loại một chút nhược điểm. Thậm chí bọn hắn còn trải qua một chút cường hóa huấn luyện, chuyên môn học tập một chút đối phó những này ác ma biện pháp. Cho nên, khi lít nha lít nhít ác ma chó xuất hiện tại hệ lạn hữu quăng đạn binh trước mặt thời điểm, tất cả mọi người không có bối rối, bọn hắn chỉ là làm từng bước khai hỏa công kích, liền ngăn cản hạ ác ma chó tiêu hao tính phản kích. Vô số ác ma chó tại hệ lạn hữu bộ đội chung quanh công kích, sau đó bị đếm không hết như hạt mưa đạn dẫn đường đánh lui. Lúc này hệ lãn hữu bộ đội chủ lực, cùng tại gờ dị kỉn cảnh nội một mực phân chiến lấy thứ 9 tập đoàn quân còn không giống nhau lắm. Bọn hắn trang bị chính là tốt hơn mạnh hơn vũ khí, đạt được huấn luyện cũng càng đầy đủ. Ngay tại tiến công hệ lãn hữu binh sĩ lập tức chuyển thành phòng thủ, bọn hắn phi thường nhanh trong cấu trúc lên giản dị phòng ngự trận địa, sau đó dùng MG-42 súng máy chống đỡ lên phòng tuyến của mình. Đến không hết ạc 47 ạ sột phân cung cấp ngoài định mức hỏa lực chi viện. Yếu ớt địa ngục huyền tại loại này phòng tuyến trước mặt căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Một con tiếp lấy một con ác ma chó bị viên đạn đánh trúng sau đó mới ngã xuống, nó bên cạnh đồng bạn vòng qua thi thể của nó đồng thời, liền lại bị cái khác đạn đánh trúng, trở thành thi thể mới. Vẹn vẹn mấy phút bên trong, tham dự phản kích ác ma chó thi thể liền đắp lên thành tường thấp, máu tươi đen ngòm thẩm thấu đến trong đất bùn, nhìn để người rất là buồn nôn. Đứng tại chỗ cao, nhìn xem những cái kia ác ma chó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới nhân loại trận địa, dùng tay đẻ lấy bên hông trường kiếm ác ma tướng quân Dương Dương đắc ý nhìn mình đồng bạn bên cạnh, mở miệng cười nói, đây là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu, nhân loại mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay đầu chỉ người ở ngoài xa loại trận địa, mở miệng giải thích, trước đó, chúng ta nghiên cứu qua nhân loại binh, sĩ vũ khí cùng thi thể. Vũ khí của bọn hắn là dựa vào một loại gọi là đạn đồ vật tác chiến, mỗi một danh nhân loại binh sĩ, tối đa cũng liền mang theo mấy trăm phát đạn thôi. Chỉ cần tiêu hao hết những viên đạn này, đối phương liền cùng phổ thông trường kiếm chiến sĩ không có gì khác nhau, thậm chí sức chiến đấu yếu hơn một chút. Nói đến chỗ này thời điểm, ngữ khí của hắn trở nên âm tàn, hướng về phía trước chỉ điểm tay QNZ siết chặt nắm đấm, đến lúc kia, chúng ta lại đầu nhập bộ đội chủ lực cường công. Bọn hắn liền sẽ thua trận chiến tranh ác ma cho chúng ta nhưng nhiều lắm. Đứng ở bên cạnh hắn một tên khác ác ma tướng quân, nghe được đối phương thuyết pháp về sau, QNZ đắc ý, nhìn đến, một trận chiến này, là chúng ta thắng ngay tại những này ác ma tướng quân nhóm lúc nói chuyện, Tony cho trên đỉnh đầu của mình một 2.7 ly cao bình lưỡng dụng súng máy đổi lại một cái mới dây đạn, sau đó lại lùi về đến mình xe tăng bên trong. Từ vừa rồi bắt đầu, chiếc này T-72 xe tăng thứ 3 phát cao bạo đạn ở thơ y điếm Na Y đánh ra ngoài, 125 ly đường kính xe tăng pháo hướng về sau đột nhiên một tòa, sau đó lại khôi phục được vị trí cũ. Toàn tự động nhét vào máy móc lựa chọn một viên cao bạo đạn, phi thường nhanh chóng hoàn thành thay mới động tác, mà một bên pháo trưởng, hai mắt liền không hề rời đi qua ống nhắm. Hắn lựa chọn một ác ma cho rất nhiều vị trí, sau đó nhanh chóng chụp xuống khai hỏa cò súng. Một viên đạn pháo đông nhiên từ họng pháo xông ra, va vào tràn đầy ác ma chó địa phương. Lưu đạn nổ tung lên, vô số mảnh đạn đem chung quanh huyết nhục chi khu toàn bộ cắt ra. Máu tươi đen ngòm văng khắp nơi, một trận gió tanh mưa máu tại ác ma chó trong đội nhóm quyết tán, cuốn đi mấy chục con ác ma chó sinh mệnh. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, ác ma chó càng thêm bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng tiếp tục phóng tới hệ lạn hệ phòng ngự trận địa, ngay cả đại đường kính súng máy đều không thể ngăn cản bọn chúng tới gần. Chúng ta cờ ơn ở chi viện lại như thế tiêu hao xuống dưới, đừng nói tiến công, liền xem như phòng thủ ở cái phòng tuyến này, cũng thành vấn đề. Tony xuyên thấu qua kính tiềm vọng, chỉ huy mình súng máy bắn phá công kích phía trước ác ma chó mục tiêu. Hắn đánh ra đạn dẫn đường những nơi đi qua, ác ma chó một con tiếp lấy một con ngã xuống. Thế nhưng là đối phương vẫn như cũ còn đang không ngừng công kích, tựa hồ căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi đồng dạng.